High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Ten La Sử Ma. Song, tiểu tử kia nguy hiểm. Ten La đại nhân, nhìn xem bị thủy đạn đánh trúng lại bị to hồng nuốt mất không biết tung tích Ten La. Zaitoji há hốc miệng một bộ chơi xong vẻ mặt. Yêu, Nen cùng Mira chúng nữ chính là lớn tiếng kêu lên lấy Ten La tên. Ngay cả một bên Rias cùng Akeno cũng không khỏi mặt đầy vẻ lo lắng. Andin nữ vương thân ảnh cũng lần nữa ngưng hiện tại không trung. Nước chảy quấn quanh tóc dài phiêu vũ. Cao quý mỹ lệ giống như kia tiệt thế nữ thần. Lẳng lặng nhìn phía dưới hồng thủy tàn phá rừng rậm. Cho đến phát hiện cái gì cặp kia như nước suối trong con ngươi cuối cùng mới xuất hiện vài tia gợn. Sóng. Rầm rầm rầm. Cự nhân. Võ sĩ một dạng cự nhân. Đang lúc mọi người vậy không có thể tin thần sắc dưới từ hồng thủy trong đứng lên. Tử khí quấn quanh. Chỉ là đứng lấy liền đã trải qua lần át lơ lửng trên không trung mọi người. Chỉ thấy người khổng lồ kia một thân võ sĩ khôi giáp. Bên hông khóa lấy một thanh tử quang cự kiếm. Sau lưng còn phù lấy một mặt to lớn thần huyễn gương. Mà Ten La chính là hai tay ôm trước đứng ở cự nhân nơi trán một khối tinh thể bên trong. Cao lớn, thần bí, rung động, tựu thật giống kia hoang cổ thiên thần hiện thế. Vậy, cái kia là... Zaitoji đã sớm không nói ra lời. Rias cùng Akeno cũng là mặt đầy rung động. Yêu, Nen cùng Mira chúng nữ nhìn phía xa kia thiên thần một dạng cự nhân thân ảnh. Trong mắt cũng chỉ còn dư lại dưới kia vô tận sùng bái và nóng bỏng. Bát chỉ kính, thiên tùng vân kiếm, bát xích quỳnh câu ngọc. Đó là Ten La đại nhân có đông đảo thần khí bên trong ba cái. Nhếch miệng lên một tia độ cong. Tosa mặt đầy kiêu ngạo tự hào. Ngay cả nằm ở trong kết giới Gasper cũng dùng sức mà gật đầu. Mặt đầy kích động sùng bái. Lại là kia trong truyền thuyết ba thần khí. Rias cùng Akeno hai mắt nhìn nhau một cái. Đều có thể nhìn gặp trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Ten La nắm giữ lấy thiên tùng vân kiếm chuyện hai nàng biết rõ. Ban đầu cùng Riser trong quyết đấu Ten La cuối cùng sử dụng ra cấm tay chính là thiên tùng vân. Kiếm năng lực, nhưng nhượng hai nàng không nghĩ tới là. Bát chỉ kính cùng bát xích quỳnh câu ngọc vậy mà cũng ở đây Ten La trên tay. Xa xa nhìn xem kia cao lớn cự nhân thân ảnh. Hai nàng trong thần sắc đều không khỏi vô tận phức tạp. Ten La mấy năm nay rốt cuộc đều trải qua cái gì? Hắn trên người còn có bao nhiêu các nàng sở không biết rõ bí mật? Cùng lúc đó, võ sĩ cự nhân nơi trán tinh thể bên trong. Sáu miếng huyết hồng câu ngọc chậm rãi tại Ten La trong đôi mắt chuyển động. Nhượng Ten La nhìn qua bằng thêm mấy phần tà mị. Nếu như lúc này có một người ninja thế giới người tại nơi này nhất định sẽ lớn tiếng kêu lên. Uchiha, Seragon, bất quá Ten La cũng không phải là cái gì Uchiha, cũng không có cái gì Seragon. Sáu miếng huyết hồng câu ngọc là phát động bát xích quỳnh câu ngọc sau hiện ra ảnh. Kiện thần khí này có thể nhượng ký chủ triệu hoán trong truyền thuyết thần minh Susanoo. Đương nhiên cũng không phải chính thể. Chỉ là Susanoo đầu ảnh, bất quá uy lực như cũ thập phần cường đại. Lúc trước là đạt được bát chỉ kính, thiên tùng vân kiếm cùng bát xích quỳnh câu ngọc cái này ba cái thần khí. Ten La nhưng là với giáo hội những tên kia cùng một đám âm dương sư chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm thật vất vả mà thu vào tay. Mặc dù đồng thời sử dụng cái này ba cái thần khí tiêu hao rất lớn. Bất quá lấy Ten La bây giờ kia một thân có thể so với ma vương đẳng cấp hùng hậu linh lực tự nhiên. Cũng không ở nói dưới. Còn như bọn họ uy lực nha. Ten La khống chế lấy Susanoo bước tiến lên. Đồng thời chậm rãi rút ra bên hông thiên tùng vân kiếm. Sau đó giơ cao không trung. Đối với xa xa thủy chi cự long lại một kiếm chém tới. Tê á, ầm ầm, to lớn kiếm khí màu tím họa không đi. Sau đó đang lúc mọi người kia rung động thần sắc dưới. Thủy chi cự long bị đánh nhiên chém bạo. Hóa thành đầy trời mưa lớn. Tại thủy chi cự long bị chém bạo trong nháy mắt. Andin nữ vương sắc mặt một trắng, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Bất quá trong đôi mắt đẹp sóng quang hiện lên động, rất nhanh lại thiêu đốt lên vô cùng ý chí chiến đấu. Cùng cường giả chiến đấu, đây là mỗi một cái cường giả tâm nguyện. Tay ngọc vung lên, nhất thời một đạo nói to lớn cột nước phóng lên cao, hung hãn đụng vào Susanoo trên người, rầm rầm rầm quay ngược lại mấy bước, kia đủ để đem núi cao đều xông phá lũ lớn vậy mà không có ở Susanoo trên người lưu dưới chút nào. Thương tổn, trong mắt tia sáng kỳ dị lóe lên, Andin nữ vương cũng không nổi giận, ngọc thủ hợp lại, chỉ thấy một đầu cự thú vọt ra khỏi mặt nước, gào thét một tiếng lại nhào cắn tại Susanoo đầu vai. Con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn, không ngừng có nước cự thú từ hồng thủy trong tránh thoát mà ra. Tại Zaitoji, Gasper cùng Rias chúng nữ kia rung động thần sắc dưới. Cự nhân cùng cự thú không ngừng giết chóc lấy. Rầm rầm, rầm rầm rầm, ào ào ào ào, sóng nước lật thiên, bạo vang nổ ầm. Tất cả nước cự thú bị Susanoo chém với kiếm dưới. Không trung Andin nữ vương sắc mặt phát trắng. Mà phía dưới bao phủ rừng rậm dòng lũ từ lâu đục ngầu một mảnh. Lại là một tiếng âm vang. Tenla khống chế lấy Susanoo đem cuối cùng một đầu cự thú chém nổ lên đến. Nhìn xem trong nước kia tất cả còn muốn tránh thoát được cũng không đoạn tan vỡ cự thú. Tâm nói cũng không kém nên kết thúc. Bát chỉ kính. Tenla trong miệng khẽ quát một tiếng. Mà Susanoo sau lưng bát chỉ kính nhất thời quang hoa mãnh liệt. Toàn bộ mặt kính coi như hóa thành một mặt vòng xoáy. Ào ào xôn xao không ngừng đem mặt đất cùng không trung nước chảy tất cả chiếm đoạt đi vào. Mặt nước biến mất, đại địa lần nữa hiển hiện ra. Bất quá kia xanh tươi tốt rừng rậm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Khắp đại địa đều chỉ còn dư lại dưới phế hư một mảnh. Susanoo trong tay cự kiếm giơ cao. Sau đó mang theo một chuỗi kình phong vung lên mà xuống. Chỉ đến không trung Andin nữ vương trước người. Andin, hiện tại ta có thể có tư cách trở thành ngươi chủ nhân. Tenla thanh âm vang lên. Không ngừng vang vọng trên không trung. Lăng lăng nhìn xem kia giống như thần minh một dạng thân ảnh. Andin nữ vương cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Nữ vương thấp dưới cô ấy là mỹ lệ đầu. Một gối nửa khuất cúi người đi. Andin gặp qua chủ nhân. Tuân theo cổ xưa khế ước. Chiến thắng nàng người tức là nàng chủ nhân. Đang bị cự nhân đánh bại trong nháy mắt. Nữ vương trong tâm liền đã trải qua có chút giác ngộ. Quang hoa chợt lóe. Võ sĩ cự nhân biến mất không thấy gì nữa. Chân sinh kim dực Tenla lóe lên đến Andin nữ vương trước người. Hai ngón tay điểm tại nữ vương cái trán. Hiện tại, ký kết khế ước đi. Cư cao lâm hạ nhìn xem kia mỹ lệ nữ vương. Tenla nói, Tenla có thể không biết cái gì khế ước ma pháp. Bất quá không có quan hệ. Chỉ cần đối phương sẽ là được rồi. Mỹ lệ dung nhan nổi lên lên một tầng đỏ ửng. Andin nữ vương cũng không có kháng cự. Mà lực dũng động nhất thời chính là một mặt ma pháp trận lóe lên. Lượn quanh lấy Tenla hai ngón tay nhanh chóng xoay tròn sau đó in vào nàng cái trán tan biến không. Còn dấu tích, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Trong nháy mắt lại cảm giác được mình cùng đối phương liên lạc. Nhượng Tenla ngoài ý muốn là Andin nữ vương cùng hắn ký kết cũng không phải phổ có thể xử ma khế. Ước, mặt là cả đời đi theo không thể phản bội kia loại. Tên đây, ngươi. Chúng ta Andin bằng vào khí tức liền có thể phân biệt đồng tộc. Sử dụng ngôn ngữ cũng chỉ là cùng những chủng tộc khác trao đổi. Chủ nhân liền kêu ta Andin liền có thể. Tenla hỏi dưới Andin nữ vương tên. Mà đối phương chính là đáp nói. Gật đầu một cái. Tenla cũng không để ý cái gì. Nhìn một chút phía dưới đại địa. Lại nói. Đi đưa ngươi tộc nhân thu xếp ổn thỏa đi. Sau đó cùng ta rời đi nơi này. Sau đó ngươi chính là ta xử ma. Cũng không cần lại ở lại tại cái này loại địa phương. Vâng, chủ nhân. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.